Vô củ, chương 148, tiếng oán than dậy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứ thần Sở Quốc ở tại Tề Quốc gây ra chuyện cười lớn, cũng không có cách nào hòa đàm bản thân bảo thân lúc mới đến mục đích thứ nhất là lôi kéo Ngô Củ. Sau đó Ngô Củ biến thành vương từ Sở Quốc, bảo thân cũng không dám lôi kéo, chỉ lo lôi kéo về nước Sở Vương sẽ muốn giết Ngô Củ trừ hậu hoạn. Mục đích thứ hai kỳ thực chính là hòa đàm cùng Tề Quốc. Sở Quốc có tâm tư tấn công Trịnh Quốc không có quốc quân. Sở Quốc đã chiếm Đặng Quốc cùng Thân Quốc thuộc Chu Triều. Đã như thế, Sở Quốc liền đem bàn tay hướng về phía Trung Nguyên. Đương nhiên Sở không thể tùy tiện tấn công Lạc Sư, bởi vậy liền đem mục tiêu chuyển đến Trịnh Quốc. Trịnh Quốc được xưng là trung tâm, chính là chính giữa bản đồ Chu Triều, liền sát Lạc Sư quốc gia là họ Cơ, có thể khiến cho Sở Quốc dương oai lập vạn. Trịnh Quốc trước mắt tuy rằng quốc quân đã chết rồi, Trịnh Bá tại Hội Minh, bị Dư Nghiệt Toại quốc thiêu chết. Mà muốn tấn công Trịnh Quốc, Tề Quốc đi đầu Tôn Vương Nhương Di nhất định sẽ xuất binh viện trợ. Cứ như vậy, Sở Quốc cũng không có bao nhiêu phần thắng. Dù sao chiến tranh kéo quá dài cũng vô cùng bất lợi cho Sở Quốc. Bởi vậy bảo thân lần này tới thật ra là hối lộ Tề Quốc, muốn Tề Quốc không xuất binh, hoặc là giả ý xuất binh viện trợ Trịnh Quốc. Thế nhưng trước mắt, hai mục đích khẳng định đều không thể thực hiện, bảo thân ở Tề Quốc tiếp tục chờ đợi cũng không có được gì, bởi vậy cũng muốn trở về nước. Tự mình muốn về nước cùng bị người khác đuổi về nước không giống nhau. Bảo thân phụ tá Sở Vũ Vương, được Sở Vũ Vương ủy thác trở thành sư phó Sở Văn Vương giúp Sở Quốc lớn mạnh cả đời có thể nói là công tích vĩ đại. Thế nhưng không nghĩ tới công tích vĩ đại lại bị Hùng Từ Nguyên làm hỏng. Nếu không phải Tề Hầu nể nang ông ta lớn tuổi, nói chuyện sẽ không khách khí. Bảo thân tự thấy không có mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, liên tục nói phải, đưa đi Tề Hầu cùng Ngô Củ ra cửa. Tề Hầu lên xe trước, Ngô Củ mới đi lên. Vừa lên xe, nhất thời trời đất quay cuồng, Ngô Củ bị Tề Hầu xoay người đè xuống. Ngô Củ còn tưởng rằng đột nhiên có thích khách, bất quá rất nhanh liền biết không phải, mà là Tề Hầu đã phát điên. Tề Hầu đột nhiên hôn, hắn ngậm môi Ngô Củ, bao phủ tựa cướp đoạt, Ngô Củ suýt nữa không thở. Tề Hầu không chỉ là hôn, còn mở xiêm y của Ngô Củ. Nháy mắt cổ áo Ngô Củ bị kéo ra, áo ngoài cởi xuống. Tim đập, thình thịch, mạnh mẽ, tuy rằng cả người cứng ngắc, Ngô Củ lại không biết làm như thế nào cho phải, không dám nhúc nhích. Đây có thể nói là cổ vũ, khí thế Tề Hầu nhất thời phấn khích 10 phần, hắn thấp giọng dùng thanh âm khàn khàn, ở bên tai Ngô Củ vừa cười vừa nói. Nhị ca thật là đẹp, Ngô Củ nhất thời mặt đỏ tới mang tai, Ngô Củ cũng chỉ là có một ít kiến thức căn bản không có lưu manh ra mặt dày như Tề Hầu. Bất quá vừa lúc đó, Tề Hầu đột nhiên kêu một tiếng. Ôi, tại thời khắc mấu chốt lại đụng phải vết thương, hơn nữa còn không nhẹ. Tề Hầu hô đau, Ngô Củ nhanh chóng ngồi dậy, nói. Làm sao vậy? Tề Hầu bưng tay của chính mình, đối với mình quả thực là chỉ tiếc mài sắt không nên kim a, nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhị ca chúng ta tiếp tục. Ngô Củ tức giận lườm một cái, vén rèm xe lên nói. Đường Nhi, xem tay cho quân thượng. Đường Vu nhanh chóng đáp ứng, lên xe xem vết thương trên tay cho Tề Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đụng một cái sốc lên một phần da vừa khép miệng, khó trách lại đau, thịt bên trong cũng lộ ra rồi, hồng hồng một mảnh, bất quá không chảy máu. Đều do Tề Hầu vừa rồi vội vã, không ăn được không nói, mơ u bàn tay còn một lần nữa bị băng bó thành. Bánh chưng, miễn cho Tề Hầu lại làm tay hỏng, Tề Hầu nhìn tay mình bó như bánh chưng, nhất thời cảm giác quá không tốt. Như vậy làm sao có thể âu yếm nhị ca, ngày thứ ba sau khi Tề Hầu có. Lệnh đuổi khách đội ngũ sứ thần Sở Quốc rời Lâm Truy chuẩn bị về nước. Tề Hầu vì biểu đạt chính mình rộng lượng, vẫn là tự mình đến cửa thành tiễn đưa đặc sứ Sở Quốc Hun hơn 786. Ngô Củ cũng cùng đi đưa tiễn, bởi vì Ngô Củ phát hiện Tề Hầu thật ra trong sinh hoạt rất không tỉ mỉ, luôn không cẩn thận lại đụng chạm vết thương chưa khỏi hẳn của mình. Đã nhiều lần hắn chưa lành quên đau, bởi vậy Tề Hầu đi nơi nào, Ngô Củ đều sẽ đi cùng. Tề Hầu đi đến cửa Lâm Truy Thành, đội ngũ sứ thần Sở Quốc đã chuẩn bị khởi hành. Mị công chúa ngồi ở trên xe ngựa, bảo thân ngồi trên lưng ngựa. Nhìn thấy xe giá Tề Hầu, bảo thân vội vã tung người xuống ngựa. Bảo thân chắp tay nói, ngoại thần bái kiến Tề công. Tề Hầu cười híp mắt nói, đặc sứ Sở Quốc không cần khách khí. Hôm nay đặc sứ lên đường về cô cố ý đưa tiễn một đoạn. Bảo thân nói, thực sự không dám nhận, Tề Hầu chỉ là nói lời khách sáo. Bảo thân vào lúc này ngẩng đầu lên, có chút chần chờ nhìn về phía Ngô Củ đứng ở sau Tề Hầu. Tề Hầu cau mày, không biết bảo thân là có ý gì. Bảo thân lúc này mới nói, Tề công có thể cho mượn đại tư nông Tề Quốc một lúc hay không? Bảo thân muốn cùng đại tư nông đơn độc nói mấy câu. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời nhíu mày lại. Đặc sứ Sở Quốc lệnh Doãn Sở Quốc lại muốn cùng đại tư nông Tề Quốc đơn độc nói mấy câu. Tề Hầu sao không biết bảo thân cùng nhị ca nhà hắn có quan hệ thân thiết còn có thể nói chuyện riêng. Tề Hầu muốn cự tuyệt, đương nhiên phải từ chối, dù sao hắn nghĩ tới bảo thân lần trước muốn đi phá hoại. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, Ngô Cù đã chắp tay nói. Quân thượng, vừa vặn Cù cũng có mấy câu muốn nói cùng đặc sứ Sở Quốc. Tề Hầu vừa nghe trong lòng nhất thời liền chua lòng. Dù sao hắn cũng đã từng nghe tin đồn bảo thân coi trọng Ngô Cù. Tuy rằng Tề Hầu cảm thấy bảo thân cũng coi như là đức cao vọng trọng, hẳn là sẽ không làm ra chuyện xấu xa như vậy, bất quá trong lòng vẫn là ghen. Thế nhưng Tề Hầu lại không thể bác ý của nhị ca nhà hắn. Ngô Cù cùng bảo thân đi tới một chỗ cách đó không xa. Bảo thân thấp giọng nói. Vương tử, Ngô Cù vội vã giơ tay ngăn lại, nói. Lệnh Doãn đại nhân, trước sứ thần Sở Quốc điên điên khùng khùng, quân thượng đã có chút nghi ngờ. Mong là lệnh Doãn đại nhân cẩn thận lời nói. Bảo thân liền vội vàng gật đầu, nói. Đại tư nông, bảo thân chỉ là có một câu nói muốn hỏi. Nếu đại tư nông nguyện ý cùng bảo thân về Sở Quốc bảo thân có thể bảo đảm đại tư nông an toàn. Đại tư nông có đồng ý cùng bảo thân về nước Chu toàn tâm nguyện của thiên vương. Ngô Cù cười cười, nói. Lệnh Doãn đại nhân, lời nói này không êm tai. Ngài cùng Cù đều rõ ràng trong lòng. Tuy rằng ngài thân là trụ cột Sở Quốc cũng là lệnh Doãn, chính là dưới một người trên vạn người. Thế nhưng nếu lệnh Doãn đại nhân thật có thể nói gì Sở Vương nghe nấy, thân quốc cũng sẽ không bị diệt không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cù quả thực một trận thấy máu, bảo thân tuy rằng có công lao rất lớn, hơn nữa còn là sư phó Sở Vương đương nhiệm. Một thân võ nghệ tài hoa của Sở Văn Vương đều là bảo thân dốc lòng dạy dỗ. Thế nhưng bảo thân sở dĩ gọi là bảo thân cũng không phải là bởi vì ông ta thị bảo tên thân, mà là vì ông ta là quá bảo, vốn là người thân quốc vì không quên gốc bởi vậy gọi là bảo thân. Thế nhưng bảo thân mặc dù là người thân quốc lại vì đại nghiệp của Sở Vương để người Sở Quốc xuống tay độc ác diệt thân quốc. Bởi vậy bảo thân mặc dù có công lao, có tài hoa, có địa vị thế nhưng chung quy không thể lay động người đang nắm quyền uy Sở Quốc. Một khi người đang nắm quyền Sở Quốc cảm nhận được uy hiếp, bảo thân cũng không ngăn được. Bảo thân nghe Ngô Cù nói, không hề tức giận, trái lại thở dài nói. Đại tư nông nhìn thấu triệt quả thật đại nhân tài. Bảo thân già rồi, bảo thân xấu hổ a. Ngô Cù chắp tay nói, kính xin lệnh Doãn đại nhân kín miệng. Coi như là vì Cù tốt, coi như là vì hoàn thành ý nguyện tiên vương, cũng phải đem chuyện đã biết chôn tại đáy lòng. Bảo thân vội vã chắp tay nói, xin đại tư nông yên tâm, từ nay về sau chỉ chờ bảo thân xuống hoàng tuyền cùng tiên vương gặp lại, sẽ không có ai biết chuyện này. Ngô Cù nói, như vậy, tạ ơn lệnh Doãn đại nhân, bảo thân xua tay nói, không, là bảo thân cảm tạ đại tư nông. Tuy rằng bảo thân không thể hoàn thành ủy thác của tiên vương, thế nhưng tiên vương nếu như ở hoàng tuyền biết con ngài trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu, hơn nữa người Sở Quốc ta còn làm đại tư nông Tề Quốc tiên vương nhất định sẽ rất vui. Ngô Cù nghe bảo thân nói, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bảo thân dù sao cũng là đại thần Sở Quốc vẫn là một lòng vì Sở Quốc. Thế nhưng Ngô Cù sở dĩ lưu lại Tề Quốc cũng không phải là vì để huyết mạch Sở Quốc thẩm thấu đến Tề Quốc. Một mặt là bởi vì tự vệ. Đi Sở Quốc thân phận vương tử cũng sẽ không mang đến cho Ngô Cù vinh hoa phú quý, ngược lại sẽ mang đến nguy cơ vô hạn. Thứ hai là bởi vì Ngô Cù ở tại Tề Quốc căn cơ đã rất vững chắc, có quyền uy địa vị, có tiền tài, còn có quán ăn làm lá bài tẩy cuối cùng, tiến có thể công lui có thể thủ, không thể nghi ngờ là quá tốt đẹp. Thứ ba, cũng là bởi vì Tề Hầu. Khi Ngô Cù nhìn thấy Tề Hầu vì bảo vệ mình không bị ngọn lửa thiêu đốt trái lại bị thương tích đầy mình, Ngô Cù trong lòng không biết là cảm giác gì. Ngoại trừ người mẹ đã mất ở đời trước, không ai đối đãi Ngô Cù tốt như vậy. Ngô Cù cho tới nay đều là phong bế, bởi vì không tin tình thân chớ nói chi là tình cảm khác không có huyết thống. Cho tới nay, Ngô Cù cảm thấy mình quá đáng thương. Đừng xem bề ngoài hờ hững, kỳ thực nội tâm cũng như thân thể này là cái tổ ong vỏ vẽ, không đỡ nổi một đòn, may mà cũng không mất đi cảm xúc. Hành động của Tề Hầu không thể nói không cảm động Ngô Cù. Ngô Cù trong lòng đã động. Không quản bảo thân cảm thấy ra sao, chỉ cần hai người là nhất trí, Ngô Cù cũng không sao cả. Rất nhanh bảo thân liền sải bước đến tuấn mã, đối với Ngô Cù chắp tay, liền nâng tay nói. Khởi hành, đội ngũ Sở Quốc lên đường, Ngô Cù nhìn bảo thân tiến lên cùng đội ngũ đi chậm rãi. Mị công chúa cũng không quên vén rèm xe lên, quay đầu lại nhìn Ngô Cù. Ngô Cù trong lòng cũng hơi xúc động, thế sự thực sự là biến hóa khó lường, Ngô Cù chưa từng nghĩ tới mình sẽ là vương tử Sở Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ đứng nhìn đội ngũ kia, Tề Hầu rất nhanh liền đi tới, đưa tay ôm eo Ngô Củ thấp giọng nói. Nhị ca cùng bảo thân nói cái gì? Ngô Củ rũ mi mắt nói. Cũng không có gì, Tề Hầu hừ một tiếng, nói. Nhị ca cho là cô không biết, tim Ngô Củ nhảy, thình thịch còn tưởng rằng Tề Hầu thật phát hiện, kết quả là nghe Tề Hầu nói. Bảo thân này là gian thần, cảm thấy nhị ca của cô có tài hoa, muốn lôi kéo nhị ca đi Sở Quốc có phải không? Ngô Củ cười cười, theo một ý nghĩa nào đó, quả thật là như vậy, bất quá cũng không tính tất cả đều đúng. Ngô Củ liền nói, quân thượng thực sự là anh minh, cái gì cũng không qua được quân thượng. Tề Hầu nở nụ cười, nắm cằm Ngô Củ, nói. Nhị ca nịnh hót là cô thích nghe nhất, lần sau không nên nói anh minh, quá hư, cứ nói cô hôn ngươi thoải mái là được. Đang yên đang lành Tề Hầu đột nhiên lại nói chuyện cười. Ngô Củ bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Tề Hầu còn tưởng là liếc mắt đưa tình, tâm tình tốt vô cùng. Môi Tề Hầu cọ cọ tai Ngô Củ thấp giọng nói. Nhị ca cô không cho ngươi đi, nơi nào cũng không cho ngươi đi. Cô sẽ không buông ngươi ra, không quản ngươi có nguyện ý hay không. Ngô Củ nghe Tề Hầu, bất chấp nở nụ cười, nói. Củ sẽ không đi, dù sao đang lúc được sủng, không phải sao. Tề Hầu nói, đúng cô vẫn luôn cưng chiều cho ngươi không nỡ lòng bỏ rời cô, nửa bước cũng không nỡ lòng bỏ. Người Sở Quốc rốt cục đã đi, một nỗi lo của Tề Hầu cũng coi như là buông xuống. Qua mấy ngày dưỡng thương, rốt cục Tề Hầu có thể lên triều. Ngày hôm đó Ngô Củ cũng bắt đầu phục hồi nguyên chức, kết thúc kỳ nghỉ phép dài dằng dặc. Sáng dậy sớm, xoa xoa đôi mắt mê man, Ngô Củ liền chuẩn bị đi vào triều sớm. Tề Hầu đã dậy rồi, đang mặc quần áo. Hắn nhìn thấy Ngô Củ bộ dạng mê man nhất thời cảm giác buổi sáng đặc biệt dễ kích động. Dù sao Ngô Củ lúc thường đều là áo mũ chỉnh tề, vô cùng nghiêm túc lại có phòng bị. Dáng vẻ không hề phòng bị thực sự hiếm thấy, thực sự là chọc người nổi lừa. Tề Hầu cười nói, nhị ca mau đứng lên, lâm triều, đã muộn. Ngô Củ liếc mắt nhìn canh giờ, nhất thời có chút kinh hoàng, vội vã từ trên giường bò dậy mặc quần áo, nói. Bị muộn rồi, quân thượng sao không gọi Củ sớm. Tề Hầu cười nói, nhị ca ngủ ngon, không đành lòng gọi. Ngô Củ sốt ruột, vội vàng rửa mặt không kịp ăn, nhanh chóng chạy đi lộ tầm cung. May mà tiểu tầm cung ở phía sau lộ tầm cung, đi vài bước lập tức đến. Nếu là ở phủ đại tư nông, Ngô Củ căn bản không kịp giờ làm. Khi Ngô Củ vọt vào lộ tầm cung, tất cả đều có mặt chờ Tề Hầu vào triều. Ngô Củ quả thực là bị nhìn chằm chằm, đầu đầy mồ hôi chạy vào, sau đó ngồi ở chỗ ngồi. Ngô Củ mới vừa ngồi xong, Tề Hầu canh thời gian, liền ung dung đi vào, cười híp mắt. Mọi người vội vã quỳ xuống làm lễ, Tề Hầu tâm tình thật tốt, liền miễn lễ, rất nhanh có mấy đại thần đứng ra hỏi thăm thương thế Tề Hầu. Tề Hầu cười nói, làm phiền các vị khanh đại phu quan tâm, thương thế của cô đã không có gì đáng ngại, Tề Hầu chuyển đề tài, bất quá bây giờ tâm tư Sở Quốc đã quá rõ, bọn họ đã đánh chủ ý lên Trịnh Quốc không có quốc quân. Cô phổ biến Tôn Vương Nhương Di, lẽ ra nên ra tay giúp đỡ. Các vị khanh đại phu có ý kiến gì hay không, phải sớm có chuẩn bị. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cùng Sở Quốc đối đầu, đây là sự tình không dễ dàng với Tề Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quốc mạnh mẽ, Chu Triều không quốc gia nào không e ngại, ngay cả Chu Thiên Tử cũng không có biện pháp. Không ai tiện nói gì, cũng không ai muốn ra mặt. Tề Hầu liền biết, cười híp mắt nói. Nếu tất cả mọi người không nói lời nào, vậy chúng ta trước tiên đề cập một chuyện khác. Từ khi cô kế vị tới nay, Tề Quốc còn chưa lập quốc tướng, không biết mọi người có nhân tài đề cử. Mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, bất quá cái vấn đề này vô cùng có sức mê hoặc. Cả triều văn võ, ai không nghĩ đến được Tề Hầu trọng dụng, lắc người biến thành quốc tướng. Trong lúc nhất thời mọi người dồn dập châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói chuyện, liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tề Hầu thấy tất cả mọi người vẫn là không lên tiếng, liền nhẹ nhàng nói. Theo cô thấy, đại tư nông Trung Thành tuyệt đối, hơn nữa tài hoa hơn người, đảm nhiệm vị trí chưa tới nửa năm, kho lúa đã đầy không chứa nổi. Nếu như so sánh, tiền lời kiếm được trong nửa năm này bằng trước kia tích trữ trong 5 năm. Có thể nói là không thể không kể công, cô cho là đại tư nông có thể đảm nhiệm vị trí quốc tướng. Ngô Củ vừa nghe, nhất thời có chút đau đầu. Làm một đại tư nông đã đủ mệt mỏi, còn phải điều dưỡng thân thể nữa. Mình nghỉ phép mới vừa kết thúc, kết quả là cho mình thăng quan, quốc tướng đó chính là phải lao tâm lao lực mệt chết mà còn phải trên đầu sóng ngọn gió. Lữ Củ không phải người Tề Quốc không ai nói ra nhưng bất luận người nào cũng rõ ràng trong lòng. Ngô Củ cũng biết thân phận Lữ Củ là sỉ nhục của Tề Quốc dù sao cũng là lỗ cơ vụng trộm sinh ra. người chính nghĩa, đều cảm thấy thân phận Lữ Cổ thấp kém, không thể đảm nhận trọng trách. Lần trước được bổ nhiệm làm đại tư nông, chính là bởi vì hành động kinh người, một chút lấy ra rất nhiều lương thực cho triều đình, khiến mọi người sợ hãi, cũng đem miệng mọi người bịt đến chặt chẽ. Vì vậy nhóm Khanh đại phu mới không có cách nào, khiến Ngô Cù một lần hành động thành thượng đại phu. Bây giờ Tề Hầu muốn phong Lữ Cổ làm quốc tướng, nhóm Khanh đại phu là tuyệt đối không thể đồng ý, đặc biệt là hai vị giám quốc Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng tuyệt không thể đồng ý. Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng liếc mắt nhìn nhau, vừa muốn nói chuyện, kết quả vào lúc này Ngô Cù đã đứng thẳng người lên, cung kính đi tới. Mọi người còn tưởng rằng Ngô Cù muốn như Mao Toại tự đề cử mình. Kết quả Ngô Cù trái lại cung kính nói, quân thượng Cù cho là bản thân không thể đảm nhiệm được. Quân thượng yêu ái, Cù lại tự thấy mình kém cỏi, thực sự không thể đảm nhận trọng trách, e sợ phụ lòng quân thượng tín nhiệm. Ngô Cù tự mình cự tuyệt, đừng nói mọi người giật mình, ngay cả Tề Hầu cũng giật mình, nói. Đại tư nông, ngươi thật không muốn làm quốc tướng, hay là sợ những lão thần luôn tự cho mình là đúng ăn nói ba hoa. Tề quốc cũng là nên chỉnh đốn rồi, rất nhiều đại phu là nồng cốt từ khi quân phụ còn tại thế, quả thật là trung thành tuyệt đối. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy liền bắt đầu cậy già lên mặt. Cảm thấy cô phải nể mặt mũi, đối với bọn họ không có cách nào, liền không chút kiêng kỵ. Bây giờ cũng đến lúc thay đổi rồi, Tề quốc không nuôi sâu mọt. Tề Hầu nói chuyện rất thẳng thắn, một đống lão thần muốn phản bác thế nhưng đột nhiên không dám nói tiếp nữa, đều sợ làm chim đầu đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Cù trong lòng biết Tề Hầu tín nhiệm mình cũng là dao hai lưỡi, rất nhiều người đều sẽ đố kỵ. Ngô Cù làm sao có thể không rõ ràng chứ? Ngô Cù cười cười chắp tay nói. Quân thượng, Cù cũng không phải là bởi vì miệng lưỡi người khác mà là tự nhận thấy tài hoa không đủ. Bàn luận làm người chính trực cương trực công chính, Cù không sánh được Triền Cầm. Luận võ nghệ binh mã, Cù không sánh được Đại Tư Mã, Tào tướng quân, Triền tướng quân, Thiệu sư phó. Bàn luận giao tiếp tạo quan hệ ở các quốc gia, Cù không sánh được Đại Tư Hành. Coi như bàn luận chuyện bộ tư nông, Cù cũng không được 1/10 quản sư phó. Bàn luận trung thành tuyệt đối, nói thẳng, dám khuyên can, Cù càng không sánh được Đông Quách sư phó. Đã như thế Cù có tài cán gì, vì cái gì đảm nhiệm quốc tướng. Mà Cù thân thể cũng không tốt, kính xin quân thượng thông cảm. Ngô Cù nói rất thể diện, cơ hồ đem nửa cái triều đình khen, cũng dùng tình trạng thân thể đem tâm tư Tề Hầu chặn lại. Tề Hầu nhất thời không lời để nói, liền nói, theo nhị ca thấy, vậy ai có thể đảm nhiệm được chức quốc tướng. Ngô Cù tỏ ra suy tư một phút chốc, thật ra trong lòng đã có đáp án. Tất nhiên là Quản Di Ngô. Quản Di Ngô chính là người nổi danh thiên cổ. Ngô Cù ở đại học đã xem rất nhiều tư liệu về Quản Di Ngô. Có thể nói Quản Di Ngô chính là thần tượng của rất nhiều người, địa vị không thể xóa nhòa. Ngô Cù chắp tay nói. Cù thiết nghĩ, quản sư phó văn thao vũ lực, không gì không biết, lại trung thành tuyệt đối, chính là người tốt nhất. Quản Di Ngô cả kinh. Dù sao hắn năm đó bắn Tề Hầu một mũi tên, suýt nữa hại Tề Hầu chết. Mọi người cũng là kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới Ngô Cù đề cử cho Tề Hầu. Kẻ thù, Tề Hầu vẫn không nói gì, tựa hồ suy nghĩ. Vào lúc này đột nhiên có người vọt vào đại điện, chính là người vốn ở nhà dưỡng bệnh, Đại Tư Đồ. Đại Tư Đồ xông vào, vô cùng lo lắng quỳ xuống, nói. Bẩm báo quân thượng, văn kiện khẩn cấp A, biên ấp phát sinh động đất, sông bị sụp lỡ, dẫn đến lũ lụt, dân chạy nạn vô số, hết sức khẩn cấp A. Mọi người vừa nghe trên cung điện nhất thời huyên ồn ào lên, bắt đầu nghị luận. Tề quốc cho tới nay không có thiên tai gì, nhiều lắm là phát sinh một ít nạn đói. Hơn 786 từ khi Ngô Cù đảm nhiệm chức đại tư nông, căn bản không có nơi nào mất mùa nữa. Thiên tai tại cổ đại có chứa sắc thái mê tín. Tỷ như có lần động đất chính là khi Bao Tự được sủng ái, bởi vậy rất nhiều người dùng động đất mượn cớ nói âm dương mất cân đối, thiên địa biến sắc, ông trời trách phạt, bởi vậy cần thay đổi triều đại. Trong mắt người cổ đại, động đất chủ yếu là bởi vì âm dương mất cân đối gây nên. Đột nhiên xảy ra động đất, mọi người lập tức dồn dập liếc mắt nhìn, dĩ nhiên tất cả đều dồn về phía Ngô Cù. Dù sao Tề Hầu sủng ái Ngô Cù, rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói. Ngô Cù mơ hồ nghe mấy người nói. Trời xanh trách tội, nhất định là trời xanh trách tội. Tề quốc không có phu nhân, sủng ái nam sắc, tất nhiên là trời xanh trách phạt A. Trong triều đình tiếng ồn ào dần dần lớn lên. Tất nhiên là trời cao trách tội. Đúng đấy, ông trời trách phạt người. Đã rất nhiều năm chưa từng động đất, đột nhiên động đất, tuyệt đối là ông trời tức giận. Trên triều đình, nhóm Khanh đại phu vừa bàn tán vừa lén lút nhìn về phía Ngô Cù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cù còn đứng ở giữa đại điện tiến cử Quản Di Ngô, chưa kịp trở lại vị trí của mình, trong tay tất cả đều là lời nhóm Khanh đại phu bàn tán. Ngô Củ nghe rõ ràng, ngồi ở thượng vị Tề Hầu làm sao có thể nghe không rõ ràng. Tề Hầu sắc mặt liền khó coi, lạnh dường như muốn kết băng. Đại Tư Đồ còn muốn nói điều gì, nâng vòng tay lên. Quân thượng, kết quả Tề Hầu liền giơ bàn tay lên, nói. Cô có chút không thoải mái, có thể là bệnh cũ tái phát, hôm nay đến đây tan chiều. Hắn nói, liền đứng dậy, trực tiếp quay người đi. Nhóm khanh đại phu hai mặt nhìn nhau thế nhưng cũng không dám phản bác. Dù sao cách đây không lâu Tề Hầu bởi vì bị bỏng, cũng không thể vào triều, sau khi dưỡng thương hôm nay là lần thứ nhất vào triều. Tề Hầu đi vào bên trong, nhóm khanh đại phu liền túm năm tụng ba tản ra rời Lộ Tầm Cung, vừa đi còn lén lút nhìn Ngô Củ, nhỏ giọng nói. Tiếng oán than dậy đất, mà cũng không dám để Ngô Củ nghe. Kỳ thực là tiếng nhóm khanh đại phu oán than dậy đất cũng không phải là bởi vì Ngô Củ cùng Tề Hầu đến cùng có quan hệ kia hay không, nguyên nhân đến cùng là Ngô Củ thực sự quá được sủng ái. Ngô Củ có thể nói là một bước lên trời, nháy mắt biến thành đại tư nông. Không chỉ như vậy, còn nhiều lần làm đặc sứ đi sứ các nước chư hầu, đã biến thành đệ nhất hồng nhân bên cạnh Tề Hầu. Chuyện Tề Hầu sủng tín Ngô Củ đã không phải là bí mật, hơn nữa Ngô Củ vừa có tiền vừa tuổi trẻ, ai không đố kỵ chứ? Đặc biệt là các lão thần càng đố kỵ Ngô Củ muốn đòi mạng. Bọn họ nỗ lực cả đời, nhọc nhằn khổ sở sao không có bằng Ngô Củ nỗ lực phút chốc. Bất kể có phải bởi vì Ngô Củ có tài hoa hay không, cũng sẽ bị đố kỵ. Cũng chính bởi vì có tài hoa, mới càng bị đố kỵ nhiều hơn. Ngô Củ theo đoàn người đi ra ngoài, nhóm khanh đại phu lục tục tiêu sái ra đại điện vẫn đang không ngừng bàn luận. Ngô Củ tình cờ nghe được cái gì mà thiên tai, động đất là do âm dương mất cân đối. Ngô Củ đi ra Lộ Tầm Cung, một đường hướng đến chính sự đường, chuẩn bị xem mình nghỉ ngơi mấy ngày, bộ tư nông thế nào rồi. Đi một đoạn đường, Ngô Củ liền thấy Đại Tư Đồ. Chức quan Đại Tư Đồ chính là đứng đầu Tam Công Lục Khanh. Nói cách khác ngoại trừ tướng quốc, Đại Tư Đồ to lớn nhất. Tư Đồ quản lý cái gì chứ? Kỳ thực rất đơn giản. Đồ, ý tứ chính là dân, phạm vi Tư Đồ quản hạt chính là dân sinh, cho tới lập ra quân pháp, thu thập lực lượng nghĩa vụ quân sự, cho tới định ra lịch pháp, xác định thuế, đến quy hoạch quốc thổ, ghi chép hộ tịch, rộng đến trợ giúp quốc quân an bang định quốc. Kia đều là trong phạm vi của Tư Đồ. Nói cách khác Đại Tư Đồ vừa nắm binh quyền, cũng nắm tiền tài, khó trách Đại Tư Đồ chính là đứng đầu Tam Công, bởi vì hết thảy chức quan đều là căn cứ vào ý Đại Tư Đồ phân chia. Đại Tư Đồ tuổi không nhỏ, chính là từ thời Tề Hy Công, cũng chính là quân phụ của Tề Hầu hiện nay. Ông ta quả thật là người tài ba, thời điểm Tề Hy Công tại vị Tề Quốc được quản lý ngay ngắn rõ ràng. Sau đó trải qua Tề Tương Công chính sách tàn bạo, Công Tôn Vô Chi làm loạn, mới đến Tề Hoàn Công đăng cơ. Đại Tư Đồ có thể nói là đại thần theo phe ủng hộ công tử Tiểu Bạch lên ngôi. Đại Tư Đồ cùng Cao Hề Quốc ý trọng giống nhau, đều là ân nhân của Tề Hầu, cũng là nhân tài trụ của Tề Quốc. Nói khoa trương, ba người này nhảy mũi cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Tề Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Tư Đồ một mặt bởi vì mình có ân với Tề Hầu cho nên khó tránh khỏi tự đại phóng túng một chút. Mặt khác cũng là bởi vì tuổi già sức suy, có một số việc dần dần lực bất tòng tâm cũng không có như thời trẻ linh hoạt, bởi vậy quản lý dần dần đi xuống. Thế nhưng Tề Hầu bị vướng bận mặt mũi cũng không làm gì được ông ta. Chấm, gần đây Đại Tư Đồ thân thể không khỏe, thường thường xin nghỉ ở nhà. Theo lý mà nói, Đại Tư Đồ lớn tuổi, bệnh tật quấn thân không có gì sai, cần an dưỡng, Tề Hầu phải làm quan tâm mới phải. Tề Hầu đích xác cũng quan tâm mấy lần, thế nhưng sai là Đại Tư Đồ không tinh lực đi quản lý dân sinh Tề Quốc, lại không muốn buông tay chức vụ. Tề Hầu muốn cho ông ta cáo lão, Đại Tư Đồ lại không muốn cáo lão. Ông ta cáo lão cũng được, nhưng nhất định phải để con trai kế thừa chức vụ Đại Tư Đồ này. Xác thực có rất nhiều chức quan là có thể kế thừa, lại như độc chiếm thiên hạ. Thế nhưng con trai nhà Đại Tư Đồ kia có thể nói là người ngu ngốc bên trong người ngu ngốc, căn bản không có cách nào kế thừa vị trí của ông ta. Tề Hầu là không lọt mắt một chút nào. Tề Hầu cùng Đại Tư Đồ quan hệ có chút cứng ngắc, sau đó Đại Tư Đồ trực tiếp cao ốm ở nhà, cũng không vào triều. Kỳ thực Tề Hầu vẫn rất yên tâm, dù sao Đại Tư Đồ vào triều cũng là làm trái lại. Tề Hầu mới kế vị chưa lâu, trong triều thường thường có người làm trái lại, mà còn là người đứng đầu Tam Công thì ảnh hưởng rất tệ. Bởi vậy Đại Tư Đồ không vào triều, Tề Hầu cũng rất sảng khoái ân chuẩn. Nào có biết hôm nay Đại Tư Đồ tìm đúng thời cơ xuất hiện. Tề Quốc đột nhiên xảy ra động đất, một sông ở biên ấp bị sạt lở không nói, còn khiến đất đá trên núi hòa lẫn bùn từ trên cao chảy xuống dưới phá hủy đồng ruộng. Theo lý thuyết cổ đại bách tính nhà ở đều đơn sơ, động đất căn bản sẽ không chết người là người có tiền. Bởi vì người có tiền ở nhà làm bằng gỗ, một khi sụp xuống sẽ đập chết người. Bất quá lần này động đất rất lớn, không chỉ là động đất còn đưa tới nước lũ cùng đất đá trôi, đồng ruộng không còn, lòng sông nứt toác, rất nhiều người trực tiếp bị nước lũ cuốn đi. Bất luận là bách tính hay là thân hào, tổn thương phi thường nặng nề. Cứ như vậy, cho Đại Tư Đồ một cái cơ cùng Tề Hầu đối nghịch. Đại Tư Đồ nghĩ là bởi vì Tề Hầu không nghe mình, cho nên mới diễn biến thành tình huống hôm nay. Trời cao trách phạt, trời xanh cũng nhìn không được. Đại Tư Đồ hôm nay tới thật ra là lập uy, quả nhiên hiệu quả không tệ. Ông ta vừa mở miệng, nhóm Khanh đại phu liền tiến vào hố của Đại Tư Đồ, nghĩ tới Tề Hầu sủng ái Ngô Cừ. Thế nhưng không nghĩ tới, Tề Hầu mượn cớ thương tích nói không thoải mái xoay người rời đi. Lúc đó Đại Tư Đồ còn quỳ trên điện, quả thực như bị thường một cái tát mạnh, làm sao có thể không giận. Ngô Cừ đi tới chính sự đường, quản di Ngô còn chưa kịp bẩm báo liền nghe một trận rối loạn, quay đầu nhìn thì ra là Đại Tư Đồ đến. Tuy rằng Đại Tư Đồ là thượng đại phu, Ngô Cừ chức quan Đại Tư Nông cũng là thượng đại phu, thế nhưng Đại Tư Đồ chính là đứng đầu tam công, cho nên Ngô Cừ thấp hơn Đại Tư Đồ một bậc. Hơn nữa Đại Tư Đồ chính là trưởng bối, Ngô Cừ về tình về lý đều phải chắp tay làm lễ, liền nói. Cụ bái kiến Đại Tư Đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tư Đồ hẳn cũng nên chắp tay đáp lễ, thế nhưng ông ta chắp tay sau lưng, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô Cừ, nói. Biên ấp động đất cần lượng lương thực lớn giúp dân bị nạn. Bộ Tư Nông các người có thể cho bao nhiêu? Ngô Cừ nghe khẩu khí liền biết Đại Tư Đồ chính là tìm đến làm khó, cười cười, nói. Đại Tư Đồ muốn bao nhiêu? Đại Tư Đồ thấy Ngô Cừ một mặt ôn hòa, cười lạnh, nói. Ta muốn bao nhiêu? Khẩu khí thật là lớn a, ta muốn bao nhiêu Bộ Tư Nông các người có thể rút ra bấy nhiêu? Đừng phí lời, bên cạnh các đại phu Bộ Tư Nông đều không nhìn nổi. Tuy rằng rất nhiều người nói Ngô Cừ là nịnh thần, dựa vào Tề Hầu sùng ái, hoặc là dùng sắc đẹp thượng vị. Thế nhưng quá nửa là ganh tị, ăn không được nho đố kỵ nói nho chúa. Chỉ cần đã cùng Ngô Cừ cộng sự đều biết Ngô Cừ là dạng tác phong gì. Trong công tác có nề nếp, chưa bao giờ giả bộ hay lừa dối, làm người chẳng hề cay nghiệt, phân phối công tác cũng vô cùng hợp lý, là người quản lý rất có năng lực. Đại Tư Đồ rõ ràng nói năng lỗ mãng, lại như Tề Hầu nói, cậy già lên mặt nói người khác khẩu khí lớn. Triển Cầm mặc dù là người ôn nhu thế nhưng kỳ thực hắn tính tình rất ngay thẳng, có việc liền nói cũng không sợ đắc đổi. Tư Đồ đại nhân, Đại Tư Nông giàu gì cũng là thượng đại phu quân thượng đích thân sắc phong. Tư Đồ đại nhân nói lời vô lễ, e sợ thực sự không thích hợp. Theo Triển Cầm thấy, hôm nay Đại Tư Đồ lại đây không phải đến lấy lương thực giúp người bị nạn thiên tai. Triển Cầm đứng ra, Đại Tư Đồ lườm hắn một cái, nói. Ngươi là ai? À ta biết rồi, ngươi là phản thần Lỗ Quốc đến. Nhìn đi quân thượng dùng những người nào? Phản thần Lỗ Quốc đến cũng trọng dụng, cũng bởi vì Tề Quốc có nhiều phản thần, người nào cũng có thể đến Tề Quốc mua quan bán chức nên Thiên Uy mới tức giận. Mới có chuyện động đất, Ngô Cừ là người bao che cho người của mình, nói có lý không để ý tới thì đừng trách Ngô Cừ. Còn nữa, Đại Tư Đồ há mồm liền đả kích Triển Cầm, Ngô Cừ làm sao có khả năng không che chở người dưới tay mình. Ngô Cừ cười nhạt nói, Đại Tư Đồ nói nhiều, như thế, bất quá là muốn nói quân thượng ngu ngốc vô năng, phân công gian thần. Vậy chuyện này cũng không do Tư Nông quản lý, Đại Tư Đồ nếu có lời oán hận mời tới bộ khuyên can dâng sớ, hoặc là trực tiếp gặp mặt quân thượng ngay trước mặt chỉ trích quân thượng ngu ngốc. Nếu Đại Tư Đồ có thể mắng cho quân thượng tỉnh, Cừ cũng là bội phục. Đại Tư Đồ nhất thời bị cướp trắng, chừng hai mắt nói. Ngươi nói cái gì? Ngô Cừ cười híp mắt nói. Đại Tư Đồ e sợ thực sự là tuổi già lực suy, như vậy cũng nghe không rõ ràng. Cừ nói, Đại Tư Đồ nếu cảm thấy quân thượng ngu ngốc vô năng, mời đi bộ khuyên can, hoặc là đi tiểu tẩm cung gặp mặt quân thượng. Bộ Tư Nông không quản được chuyện này, Cừ còn có vài chuyện quan trọng cần xử lý, Đại Tư Đồ, mời. Đại Tư Đồ bị Ngô Cừ nói, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, cười lạnh nói. Được, ngươi chờ đó, ông ta nói, quay người liền phất tay áo đi, chờ Đại Tư Đồ đi, nhóm đại phu Bộ Tư Nông mới dồn dập thấp giọng nói. Đại Tư Đồ là lão hồ đồ, tình hình thiên tai nghiêm trọng, không cùng chúng ta thương lượng giúp người bị nạn, trái lại chạy tới chửi đồng như mấy nữ nhân đanh đá. Một người khác nói, ngươi không biết sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tư Đồ trước đây đã muốn con trai mình tiếp nhận chức Đại Tư Đồ, kết quả bị quân thượng bác bỏ. Đại Tư Đồ còn muốn để cho con gái làm phu nhân Tề Quốc cũng bị bác bỏ. Bởi vậy trong lòng ấm ức, trong cơn tức giận, ông ta cao ốm không vào triều một thời gian. Lần này tới hung hăng, nhất định là muốn lợi dụng cơ hội động đất gây khó khăn. Ngô Cừ không nghĩ tới Bộ Tư Nông tin tức ngầm còn rất nhiều. Thì ra Tề Hầu đã vậy còn quá quý hiếm, người muốn làm mai còn không thiếu. Ngô Củ dùng thẻ gỗ gõ gõ bàn, nói. Được rồi, đừng nói nữa. Tư đồ bên kia coi như không cùng chúng ta thương thảo, trước mắt giúp nạn thiên tai cũng là việc quan trọng. Các ngươi thu dọn một chút, chúng ta thương nghị có thể lấy ra bao nhiêu lương thực giúp nạn thiên tai. Mọi người đem công văn thu dọn xong, ngồi vây lại bắt đầu thảo luận. Cấp dưới của Ngô Củ đều được huấn luyện, làm việc vô cùng có hiệu quả. Mọi người mở cuộc họp, từ mọi khu lấy ra không ít lương thực. Ngô Củ tính toán lấy một chút từ trong Tề cung, tỉ như Tề Hầu một ngày 3 bữa, hơn nữa còn có bữa ăn khuya. Tề Hầu một bữa cơm ăn 6 loại lương thực, dù hắn sức ăn lớn cũng ăn không hết nhiều như vậy. Nếu có thể đem lượng thực Tề Hầu một ngày lãng phí tiết kiệm, biến thành lương thực giúp nạn thiên tai, như vậy số lượng rất khả quan, hơn 786. Đương nhiên còn có hậu cung, bây giờ hậu cung Tề Hầu chỉ có một mình Vệ Cơ, cũng không cần quá nhiều chi phí. Có thể tiết kiệm cũng có thể dùng giúp nạn thiên tai. Ngô Củ tính toán tỉ mỉ một phen, bởi vì bây giờ quốc khố dồi dào cho nên lấy ra giúp nạn thiên tai kỳ thực cũng không khó. Ngô Củ làm xong, liếc mắt nhìn canh giờ đã là buổi trưa, đến giờ ăn trưa, liền tan họp cho mọi người đi ăn cơm. Ngô Củ đứng lên, suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi thiện phòng làm món đơn giản mang cho Tề Hầu ăn, thuận tiện đem công văn bộ tư nông thương nghị giúp nạn thiên tai trình Tề Hầu xem. Ngô Củ tiến vào thiện phòng. Cơm trưa đều làm xong, cũng không thấy bán thành phẩm có thể gia công, ngược lại là thấy được một nồi bánh màn thầu lớn. Từ khi Ngô Củ dạy nhóm thiện phu làm bánh màn thầu, Tề Hầu cũng thích ăn bánh màn thầu, mỗi ngày đều có làm bánh màn thầu. Ngô Củ đem bánh màn thầu lấy ra cắt nhỏ, lấy trứng gà bỏ thêm chút gia vị vào, liền làm bánh màn thầu chiên cho Tề Hầu ăn. Đừng thấy đơn giản thế nhưng Tề Hầu đặc biệt yêu thích ăn một lần, vẫn luôn nhắc Ngô Củ tự tay làm cái này ăn. Chỉ chốc lát Ngô Củ liền chiên xong bánh màn thầu, đặt ở trong cái mâm, còn xếp thành hình bông hoa, lập tức liền bưng cái đĩa hướng đến tiểu tẩm cung. Ngô Củ bên này có đại tư đồ tìm đến gây khó dễ, đừng tưởng rằng Tề Hầu nơi đó sẽ không có người tìm. Cũng tương tự có người tìm tới, đó chính là giám quốc thượng đại phu Cao Hề cùng quốc ý Trọng. Cách chương.